Thanh sắc hiểu bạo, góc truyện audio.com, chấm, chương 11, bộc phát, alo, xin chào, sáng sớm trời còn chưa ló dạng, Lâm Tố Bạch thì bị điện thoại trong túi đánh thức, cô xoa lấy cơ thể có chút căng cứng, hoàn toàn không ngờ bản thân cư nhiên ở trên sofa ngủ cả đêm. Nhìn điện thoại hiển thị có chút mã số xa lạ, cô hiếu kỳ tiếp điện thoại. Phát hiện đầu bên kia của điện thoại không có người nói chuyện. Chỉ là truyền đến từng tiếng thở dốc nặng nề. Điều này để sau lưng Lâm Tố Bạch phát lạnh. Cô vừa muốn ngắt điện thoại, thì giọng nói quen thuộc kia truyền đến. Tố Tố, là tôi, Mộc Tổng, cô sao bỗng nhiên gọi điện cho tôi? Nghe được người bên kia của điện thoại là Mộc Tư Linh. Lâm Tố Bạch thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cái loại không khí đó. Cô còn thật sự cho rằng tên biến thái mấy ngày kia không xuất hiện lại đến quấy nhiễu mình. Chẳng qua thanh âm của Mộc Tư Linh có vẻ nghe ra rất khàn. Giống như là bị bệnh rồi. Tố Tố, tối nay cô mới có tiết mục, biệt thự tôi mua lúc trước tu sửa xong rồi. Tôi muốn mời cô ăn cơm. Chút nữa tôi đi đón cô có được không? Giọng nói của Mộc Tư Linh rất chậm, từng câu từng chữ đều giống như từ trong kẽ răng nặn ra. Nghe thấy nàng đột xuất mời mình, Lâm Tố Bạch cũng không muốn đi. Trong lúc cô trong lòng tìm lý do, đối phương lại mở miệng. Không chỉ là cô, người khác trong công ty cũng sẽ đến. Tố Tố chắc sẽ không từ chối chứ. Mộc Tư Linh lời này vừa nói ra, coi như đem lý do của Lâm Tố Bạch bóp chết từ trong trứng. Cô vốn nghĩ muốn nói cùng đồng nghiệp của công ty cùng nhau ra ngoài. Nhưng Mộc Tư Linh nói như vậy. Hiển nhiên là cũng tìm được người khác, nếu như bản thân nói dối rất có thể bị vạch trần. Nghĩ đến còn có rất nhiều người cùng nhau, cô cũng không có lý do gì từ chối. Vậy Mộc Tổng chút nữa đến đón tôi đi. Lâm Tố Bạch không nghi ngờ gì khác, đồng ý lời mời của Mộc Tư Linh rồi gác máy. Cô vội vàng đứng lên tắm rửa, lại lần nữa thay y phục mới, trang điểm nhạt một chút. Đợi đến Lâm Tố Bạch thu xếp thỏa đáng, điện thoại của Mộc Tư Linh cũng gọi đến, nói nàng đã đến dưới lầu, để cho mình đi xuống. Lâm Tố Bạch vì không để đối phương đợi lâu, xách túi rất nhanh thì đi xuống. Sau khi lên xe, cô phát hiện trạng thái tinh thần của Mộc Tư Linh cơ hồ không quá tốt. Nàng mấy ngày trước vừa cắt đi băng gạc trên tay, hôm nay băng gạc lại thêm một tầng thật dày. Dù cho trang điểm tinh xảo, lại vẫn là không cách che đậy sự mệt mỏi trên mặt. Lâm Tố Bạch có chú ý được, thời điểm tầm mắt của nàng nhìn thấy mình dường như có chút hốt hoảng phiêu nhiên. Trong mắt mang theo chút tâm tình đọc không hiểu, Lâm Tố Bạch cuối cùng cảm thấy, Mộc Tư Linh hôm nay kỳ lạ, Tố Tố, đây là tôi vừa mua, sáng sớm cô không ăn cái gì, uống trước một chút, sau khi Lâm Tố Bạch ngồi ổn định. Mộc Tư Linh đưa đến một ly trà sữa cho cô, tuy nói là trà sữa, lại hoàn toàn không có vị ngọt gắt, trái lại mang theo mùi vị tinh khiết nhàn nhạt. Lúc này Lâm Tố Bạch mới phát hiện, trà sữa này là một thương hiệu mà cô thích uống nhất. Gần nhất cũng phải chạy xe nửa tiếng đồng hồ, mà lúc này cầm trên tay mình vẫn còn nóng. Nói rõ Mộc Tư Linh rất có thể là đi quán trà sữa trước rồi đến đón mình. Mộc Tổng, cảm ơn cô, Lâm Tố Bạch có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như Mộc Tư Linh là nam nhân, cô ngược lại có thể lý giải cách làm của đối phương. Nhưng mà họ đều là nữ nhân, ngược lại để Lâm Tố Bạch không hiểu lắm. Không có gì, còn nữa, Tố Tố thì không thể không gọi tôi Mộc Tổng không? Mộc Tư Linh liếc nhìn bên mặt của Lâm Tố Bạch, trong mắt lóe qua một tia ẩn nhẫn. Nàng ổn định lấy hô hấp của mình, để cho hai tay trên tay lái không phát run, nhưng tôi thực sự không biết nên xưng hô thế nào mới tốt. Thấy Mộc Tư Linh lại nói vấn đề này, Lâm Tố Bạch có chút khó xử. Cái đó xem ra, quan hệ của cấp trên và cấp dưới tốt nhất đừng vượt quá. Tuy cô không ghét Mộc Tư Linh, lại cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Kêu tôi Tư Linh đi, rất lâu không có ai kêu tôi như vậy rồi. Mộc Tư Linh vừa nói, hai mắt có chút thả lỏng, Lâm Tố Bạch không có chú ý đến, mà là gật gật đầu, coi như đồng ý cách gọi này. Trên đường lái xe, Lâm Tố Bạch phát hiện phương hướng Mộc Tư Linh lái đi càng ngày càng vắng vẻ. Đến sau đó, thậm chí hết 10 phút cũng không thấy được người hoặc xe đi qua. Cô không hiểu con người này tại sao phải mua biệt thự xa như vậy. Chẳng lẽ người khác cùng nhau đến, cũng phải chạy xe qua như vậy? Nhưng mà, vẫn không đợi được Lâm Tố Bạch đem nghi vấn nói ra thì hai người đã đến được biệt thự rồi. Nhìn thấy căn nhà đứng yên trong một khu ngoại ô, Lâm Tố Bạch cảm thấy căn nhà này nhìn qua cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh cũng đều là một mảng khí tức long trọng, không khỏi để cô có chút sợ hãi. Cô nhìn Mộc Tư Linh một mực đi về phía biệt thự. Muốn hỏi xem người khác sao còn chưa đến, ai biết sau lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái. Cô bị dọa đến quay ra sau nhìn một cái, thấy được Hạ Lộ đứng ở phía sau cô cười, cho cô một cái ôm. Bạch tỷ thật ngại quá, vừa rồi có phải dọa đến chị rồi không? Có Hạ Lộ ở đây, Lâm Tố Bạch ít nhiều cũng yên tâm một chút. Cô lắc lắc đầu, đi theo Hạ Lộ cùng nhau đi về phía biệt thự. Phát hiện sau khi bản thân vào cửa, cửa sắt bên ngoài phát ra tiếng va đập thật lớn, cơ hồ dáng vẻ đóng lại rất nghiêm. Hai người nghỉ ngơi trước, hôm nay là tôi mời khách, dĩ nhiên là để tôi làm cơm rồi. Mới vừa vào biệt thự, Mộc Tư Linh cởi đi áo khoác, cười nói, thấy nàng bắt đầu làm cơm. Lâm Tố Bạch có chút nghi hoặc, không phải nói có rất nhiều người đến sao? Sao chỉ có cô và Hạ Lộ hai người chứ? Mộc Tư Linh, không phải nói còn có rất nhiều người sao? Bây giờ thì chỉ có tôi và Hạ Lộ ở đây. Ha, Tố Tố có phải trở nên ngốc rồi không? Tôi khi nào từng nói có rất nhiều người đến a, từ đầu đến cuối thì chỉ có cô và Hạ Lộ. Nhưng mà không sao đâu. Coi như chỉ có 3 người, tôi vẫn là sẽ làm rất nhiều món ăn ngon. Nghe thấy Mộc Tư Linh nói chỉ có 2 người, Lâm Tố Bạch khẽ nhíu mày một cái. Lại khó nói cái gì, ở đây xa và vắng vẻ như vậy, không có Mộc Tư Linh đưa cô về, cô và Hạ Lộ quả quyết là không trở về được, chỉ là cô không hiểu, tại sao Mộc Tư Linh phải gạt mình đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì để mình ăn cơm của nàng làm. Bạch tỷ, chị hôm nay thế nào ngẩng người a? Hạ Lộ thấy Lâm Tố Bạch sửng sốt, vỗ lên vai của cô nói, Lâm Tố Bạch ngẩng đầu lên. Tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua, ngồi ở trên sofa giả vờ xem TV, cùng lúc quan sát căn nhà của Mộc Tư Linh. Chỗ này trùng tu rất đơn giản, chỉnh thể lấy màu cho và vàng nhạt làm chủ, nhìn qua hào phóng lại sạch sẽ. Tầng đầu tiên là nhà bếp và phòng khách, còn có một ít phòng ngủ nhỏ. Tầng thứ hai mới là phòng ở của Mộc Tư Linh, chỉ là nghĩ đến chỗ ở của Mộc Tư Linh xa như vậy. Mỗi ngày đi làm chẳng phải là rất sớm thì phải xuất phát. Lâm Tố Bạch suy nghĩ. Trải qua một tiếng đồng hồ, Mộc Tư Linh chuẩn bị món ăn cũng lên bàn. Cô tỉ mỉ nhìn mấy món ăn trên bàn tuy đều là món bình thường, lại đều là khẩu vị mình tương đối thích. Lâm Tố Bạch là chủ trì truyền thanh, đặc biệt không thích ăn ngọt hoặc đặc biệt cay. Mà mấy món này lại đều là thanh đạm, mà trang trí cũng không tệ. Thấy được mấy món này, Lâm Tố Bạch ít nhiều có chút kinh ngạc, suy cho cùng Mộc Tư Linh giống loại phú nhị đại, con nhà giàu, biết làm cơm còn làm ngon như vậy, đã rất hiếm thấy rồi. Tố Tố, cô nếm thử xem, có ngon không? Mộc Tư Linh ngồi trước mặt Lâm Tố Bạch, cười rồi gấp rất nhiều món cho cô. Lúc này Hạ Lọ bỗng nhiên đứng lên nói đi phòng rửa tay, liền nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Trong nhất thời, không khí trở nên có chút yên tĩnh, Lâm Tố Bạch cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn trước mặt. Nhưng qua 10 phút, Hạ Lộ lại từ đầu đến cuối không có quay lại, Mộc Tư Linh cũng không có động đến món ăn trên bàn. Ngược lại là luôn mỉm cười nhìn mình, không khí quỷ dị này để Lâm Tố Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cầm lấy điện thoại bên cạnh, muốn gọi điện cho Hứa Kế. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên trước một bước. Thấy trên màn hình số điện thoại xa lạ, Lâm Tố Bạch trong lòng run lên. Cô cau mày mở tin nhắn ra, nội dung bên trong vọt vào tầm mắt. Cô không thể tin mở to đôi mắt, ngón tay không chịu được khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Tin nhắn người xa lạ, khanh khanh, hôm nay chị mặc thật sự đẹp, ngủ ở trên sofa cả đêm có phải có chút khó chịu không? Em ở đối diện nhìn chị cả một đêm, sợ chị tỉnh lại khó chịu, liền đi vòng đến nơi rất xa mua trà sữa chị thích uống. Hôm nay em mời chị đến nhà em, chị đồng ý em thật sự rất vui. Sau hôm nay chị sẽ triệt để thuộc về em rồi, ai cũng không cách cướp chị đi nữa. Chị là của em, bụng dạ trong chớp mắt căng thẳng, tay của Lâm Tố Bạch run rẩy, không ngừng nhìn từng câu từng chữ của tin nhắn kia, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Tư Linh ở phía bàn đối diện. Con người này vẫn là mang theo nụ cười ôn nhu, chỉ là dục vọng chiếm hữu ở trong mắt lại sâu sắc để người ta sợ hãi. Thấy nàng lấy ra điện thoại, chậm rãi ở trên màn hình bấm lấy. Rất nhanh, điện thoại của Lâm Tố Bạch lại có tin nhắn mới. Tin nhắn người xa lạ. Khanh khanh, hôm nay em làm món chị thích ăn. Nhưng mà chị ăn hình như có chút không vui. Tại sao vậy chứ? Chị không thích tất cả em làm cho chị sao? Nếu như chị không thích ăn, em sẽ làm lại cho chị ăn. Tại sao chị phải lộ ra biểu tình như vậy chứ? Chị đang sợ em sao? Tại sao vậy? Tại sao chị phải sợ em chứ? Mộc Tổng, Lâm Tố Bạch có chút khẩn trương đứng lên, không vững lui về phía sau. Trên mặt cô không thể tin nhìn Mộc Tư Linh, vốn dĩ không ngờ được kẻ biến thái quấy nhiễu cô mấy tháng kia lại là Mộc Tư Linh. Sự sợ hãi trong lòng lớn hơn sự kinh động rất xa. Lâm Tố Bạch khẩn trương hướng ra cửa chạy đi. Muốn mở cửa ra rời khỏi chỗ này. Vậy mà, cửa sắt dày và nặng kia vẫn không nhúc nhích. Điện thoại không ngừng phát ra tiếng vang ong ong. Là âm thanh báo tin nhắn đến. Giờ phút này lại giống như bùa đòi mạng để Lâm Tố Bạch sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần. Lâm Tố Bạch quay đầu lại. Thì thấy được Mộc Tư Linh đã bỏ điện thoại xuống. Đến phía sau lưng mình. Khanh khanh, chị đang chạy cái gì à, chị muốn chạy đi đâu chứ? Em từng nói rồi, muốn chị kêu em Tư Linh. Chị là của em làm sao để chị trốn đi chứ? Đây là em đặc biệt xây dựng vì chị. Sau này, ai cũng không cướp chị được. Hết chương 11 cách chương.